bên ngoài dị ma vực bốn người lâm động hiện ra. Phần Thiên lão nhân nhìn đất trời sau hàng vạn năm không kìm được hít hà. Vậy chúng ta trực tiếp đến thẳng vương triều Đại Viêm nha. Giải quyết xong việc của Phần Thiên lão nhân, tâm trạng hắn khá tốt, cười nói. Nghe thế, Thanh Đàn và Phần Thiên lão nhân không phản đối gì, nhưng Lăng Thanh Trúc thì cắn môi, nhìn Lâm Động lắc đầu. Ta về Cửu Thiên Thái Thanh Cung thôi, vương triều Đại Viêm và cung môn của ta ngược hướng, chúng ta chia tay ở đây đi. Nàng không đến vương triều Đại Viêm sao? Tại sao? Lâm Động cũng ngạc nhiên nhìn Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc cười. Ngươi muốn đưa ta về nhà sao? Ngươi biết như thế nghĩa là gì không? Lâm Động nghẹn lời. Nếu đưa Lăng Thanh Trúc về vương triều Đại Viêm thì không phải là đưa con dâu về ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu sao? Nếu nàng muốn đi thì hẳn là người nhà ta đều hoan nghênh thôi. Lâm Động nghĩ một chút rồi nói. Đợi khi ngươi làm rõ tình cảm của mình rồi nói câu như vậy. Nếu không có lẽ người sẽ thấy bất công. Lăng Thanh Trúc mỉm cười. Lâm Động khựng người lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đương nhiên hắn hiểu ý tứ của Lăng Thanh Trúc. Nàng tâm cao khí ngạo, dù Lâm Động muốn đưa nàng về vương triều Đại Viêm thì nàng cũng muốn Lâm Động phải cam tâm tình nguyện, không chút băn khoăn. Lăng Thanh Trúc nhìn sắc mặt của Lâm Động, trong lòng thầm cảm thán, đôi môi hồng sau tấm mạng nhướn lên cười chua chát rồi quay người đi luôn. Người đã học được Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, ta cũng không cần thiết phải ở lại nữa. Cửu Thiên Thái Thanh Cung còn nhiều việc phải làm, ta là cung chủ không thể rời đi quá lâu, vì thế về cung tham ngộ luân hồi trước, chúng ta chia tay ở đây. Lâm Động thấy Lăng Thanh Trúc xoay người đi thì không khỏi cảm thấy khó chịu, nghiến răng rồi túm lấy cổ tay nàng. Nàng từ xa xôi cùng ta đến Bắc Quyền Vực còn dạy Thái Thượng Cảm Ứng Quyết cho ta, nếu cứ để nàng đi như thế này thì không phải người ngoài sẽ bảo ta lòng lang dạ thú hay sao? Lâm Động cau mày. Bất luận thế nào nàng cũng phải đến vương triều Đại Viêm, rồi ta sẽ đích thần tiễn nàng về Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nếu không ta sẽ không cho nàng đi. Lăng Thanh Trúc bị Lâm Động giữ lại, nghe lời hắn nói như vậy bất giác giận dữ, sao hắn có thể bá đạo như vậy chứ? Nàng vốn vô cùng độc lập, rất có chủ kiến, nhưng thấy gương mặt nhăn tít lại của Lâm Động, nàng lại cắn môi không giằng tay ra nữa. Thanh Đàn thấy hai người như vậy thì chu cái miệng lên. Chúng ta đi thôi. Lâm Động cũng không đợi cho Lăng Thanh Trúc lên tiếng phản đối, liền kéo nàng bay về hướng vương triều Đại Viêm. Lăng Thanh Trúc giằng co một lúc nhưng tay Lâm Động như cái gọng kìm giữ chặt lấy. Cuối cùng nàng đành phải từ bỏ, nghiến răng nhìn thân ảnh phía trước. Sao hắn không biết nói đạo lý gì cả vậy? Đô thành của vương triều Đại Viêm. Đô thành này hiện nay đã phồn vinh hơn trước rất nhiều. Vương triều Đại Viêm cũng không còn là vương triều cấp thấp nhỏ bé như trước kia nữa. Vì có Lâm gia, đừng nói là các siêu cấp vương triều khác, ngay cả những siêu cấp tông phái cũng không dám bất kính với người của vương triều Đại Viêm. Nguyên nhân trong đó thì trên Đông Huyền Vực này, ai ai cũng biết. Trên khu vực lệch về hướng bắc của Đô Thành có một tòa trang viên vô cùng rộng lớn. Đây là nơi tôn quý nhất của vương triều Đại Viêm, dù là hoàng cung của đế đô cách đó không xa cũng không thể sánh bằng. Đây chính là nơi ở của tông tộc Lâm Thị. Xung quanh tòa trang viện này ở một vài chỗ cao có thể thấy được những thân ảnh đang ngồi tĩnh lặng như bàn thạch, đó là cường giả của hộ vệ quân. Tuy Tiểu Viêm bọn họ đã trở về yêu vực nhưng để lại 1000 hộ vệ quân cho Lâm Thị. Có lực lượng này hiển nhiên chẳng ai dám nhòm ngó gì Lâm Thị cả. Ở vương triều Đại Viêm bây giờ, địa vị của Lâm Thị rất cao quý, nhưng sau khi trở thành tân tộc trưởng, Lâm Tiêu cũng tiến hành đại chỉnh đốn lại tông tộc. Một số người làm ô uế thanh danh tông tộc hầu hết đã bị trừng phạt nghiêm khắc, cả tộc không ai dám lên tiếng phản đối. Ngay cả những trưởng lão lâu năm, tất cả đều sợ sệt nghe lời, vì họ biết địa vị của Lâm Thị hiện nay từ đâu mà có. Sự chỉnh đốn của Lâm Tiêu cũng có tác dụng không nhỏ, Lâm Thị không còn cái cảm giác cao ngạo khinh người nữa, cũng không còn tin về đệ tử Lâm Thị đi gây gổ ở bên ngoài. Việc này vô hình chung đã khiến cho danh tiếng của Lâm Thị được nâng cao ở trong vương triều Đại Viêm. Chân trời đế đô đột nhiên có lưu quang lóe qua, một vài cái nhấp nháy đã tiến vào đế đô, bay thẳng về phía Lâm Thị. Cường giả bảo vệ Lâm Thị cũng cảm nhận được, nhưng rồi rất nhanh, sự cảnh giác trên mặt họ biến mất, thay vào đó là sự sùng bái cuồng nhiệt, vội vàng quỳ xuống. Đệ tử trong Lâm Thị nhìn thấy thế đều giật mình, rồi ánh mắt tràn ngập sự mừng rỡ. Họ biết người khiến những cường giả có thực lực biến thái kia kính sợ chỉ có nhân vật truyền kỳ của Lâm Thị. Thiếu tộc trưởng về rồi. Cả Lâm Thị trở nên ồn ã. Nghe thấy tiếng ồn ào, Lâm Tiêu đang trong sảnh nghị sự cũng vội vàng cùng một số trưởng lão đi ra. Khi họ ra ngoài, phía trước sân của sảnh nghị sự lóe sáng rồi vài thân ảnh hiện ra. Động Nhi, Liễu Nghiên đứng đằng sau Lâm Tiêu vừa nhìn là nhận ra Lâm Động, gương mặt đầy vẻ xúc động. Lâm Tiêu ở bên cạnh cũng mỉm cười. Lâm Động cười với họ, đứng dịch sang một bên để lộ ra người đứng phía sau. Con Thanh Đàn. Liễu Nghiên và Lâm Tiêu sững người, hai mắt mở to. Cha, mẹ. Thanh Đàn vốn rất cẩn trọng, nhưng khi nhìn thấy Liễu Nghiên nước mắt lã chã thì lập tức mắt đỏ hoe, lao vào lòng mẹ. Liễu Nghiên vội vàng ôm lấy Thanh Đàn, nhiều năm như vậy không gặp, gương mặt quen thuộc kia không còn sự trẻ con ngây thơ năm đó nữa. Liễu Nghiên nhìn mà xót xa, xót hơn cả khi Lâm Động phải lăn lộn bên ngoài. Nhà đầu con, sao nhiều năm như vậy chẳng có tin tức gì, muốn cha mẹ tức chết sao? Liễu Nghiên ôm lấy Thanh Đàn, nhưng không kìm được giận dữ đánh lên vai con. Thanh Đàn khẽ kêu rồi vùi mặt vào lòng Liễu Nghiên, đâu còn dáng vẻ uy nghiêm lạnh lùng của điện chủ Hắc Ám Điện, hoàn toàn là bộ dáng của một con gái nhỏ, bỏ nhà đi bị bắt về. Hừ, cuối cùng cũng về rồi sao? Lâm Tiêu nghiêm mặt. Cha, con cũng nhớ cha. Thanh Đàn kéo tay Lâm Tiêu cười nói. Lâm Tiêu hừ một tiếng định trách mắng mấy câu, nhưng thấy gương mặt hớn hở của Thanh Đàn thì lại không nói được lời nào. Bao năm nay không biết nha đầu này đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. Về rồi thì tốt, nhưng sau này con còn dám không nói lời nào đã bỏ đi, thì ta sẽ bảo ca ca đánh con. Lâm Tiêu nói, nhưng rồi gương mặt nghiêm nghị cũng thả lỏng ra, đưa bàn tay thô ráp xoa đầu Thanh Đàn thở dài. Về là tốt rồi, về là tốt. Cha, mẹ, con xin lỗi mà, con biết mình sai rồi. Nghe giọng nói như chút được gánh nặng của Lâm Tiêu, mắt Thanh Đàn đỏ hoe. Bao năm nay nàng cũng đã trải qua rất nhiều việc, vì thế nàng cũng hiểu sự chân quý của tình yêu thuần túy đến từ cha mẹ. Lâm Động khẽ mỉm cười, cuối cùng gia đình hắn cũng được đoàn viên. Liễu Nghiên đang ôm Thanh Đàn bỗng nhiên nhìn thấy Lăng Thanh Trúc đứng bên cạnh Lâm Động thì hơi khựng người lại. Lăng Thanh Trúc lúc này đã gỡ mạng che mặt cho nên Liễu Nghiên cũng nhận ra, vẻ mặt lập tức mừng rỡ kéo tay Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sực tỉnh tươi cười nhìn Lăng Thanh Trúc, hắng giọng một cái rồi nói, Động Nhi, đưa khách về nhà mà không giới thiệu sao? Lâm Động nghẹn lời, không phải cha mẹ đều gặp qua rồi sao? Lăng Thanh Trúc hơi đỏ mặt, trước kia nàng đến với tư cách là bạn của Lâm Động, chứ đâu có mờ ám kiểu này. Hơn nữa xung quanh còn có biết bao nhiêu tộc nhân Lâm Thị đang nhìn. Vãn bối Lăng Thanh Trúc, xin chào hai vị trưởng bối. Lăng Thanh Trúc hơi cúi người khẽ nói. Nàng vốn có dung nhan khuynh nước khuynh thành, khí chất thanh cao, dáng vẻ thản thông hiếm có này khiến cho Lâm Động thất thần. Trên những bức tường bao quanh, không biết từ bao giờ lại có đầy đệ tử Lâm Thị, nhiều người còn trèo cả lên cây, họ đều nhìn về nữ tử tuyệt sắc kia mà miệng chảy nước dãi. Oa, tiền nữ tỷ tỷ thật là xinh đẹp. Nàng ấy và Lâm Động ca có quan hệ gì đây? Người nói thừa, Lâm Động ca đưa nàng ấy về gặp cha mẹ rồi, người nói xem là quan hệ gì. Lâm Động ca thật là lợi hại. Tuy những tiếng xôn xao này từ bên ngoài nhưng Lăng Thanh Trúc tự nhiên nghe rõ mồn một, gương mặt ửng hồng, khẽ cắn môi lườm Lâm Động đang cười bối rối ở bên cạnh. Ha ha, thì sẽ là Thanh Trúc cô nương à? Liễu Nghiên cười tiến lại kéo Lăng Thanh Trúc, ánh mắt quét qua quét lại trên người nàng đầy vẻ vui mừng và hài lòng. Trước ánh mắt ấy Lăng Thanh Trúc càng ngượng ngùng nhưng cũng đành phải gắng gượng chịu đựng. Liễu Nghiên hiển nhiên là rất thích Lăng Thanh Trúc, bà biết tính tình Lăng Thanh Trúc lạnh lùng không thích bị người khác nhìn, vội kéo nàng và Thanh Đàn vào trong phòng. Bên ngoài rộ lên những tiếng kêu không cam lòng, Lâm Động giận dữ quét mắt nhìn chung quanh, mọi người vội vàng thở dài rụt cổ trở lại. Sự xao động về Lăng Thanh Trúc trong Lâm Thị mãi vẫn chưa giảm. Trong đình viện toàn bộ là những lời bàn luận về việc này. Không ít đệ tử vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, tuy họ chỉ lén nhìn, nhưng dung nhan tuyệt mỹ và khí chất lạnh lùng của Lăng Thanh Trúc đôi lúc còn khiến Lâm Động bất ngờ, nữa là những đệ tử còn chưa biết mùi đời như bọn họ. Lâm Động cũng bất lực trước sự náo động mà Lăng Thanh Trúc gây ra, nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian nói chuyện với nàng. Liễu Nghiên dường như rất thích Lăng Thanh Trúc, kéo nàng và Thanh Đàn vào trong phòng rất lâu không có động tĩnh gì, rõ ràng là đang nhỏ to nói chuyện rất vui vẻ. Lâm Động thấy thế cũng bỏ đi ý định chen ngang, nói vài lời với Lâm Tiêu xong, hắn bỗng vỗ vai chỉ về phía trước. Lâm Động quay lại thì thấy một vài thân ảnh đang vội vàng tiến tới. Phía trước là một nữ tử xinh đẹp, tuổi tác dường như hơn Lâm Động một chút, gương mặt rất quen thuộc. Phía sau nàng là ba nam tử, tuy nhiều năm không gặp, nhưng Lâm Động vẫn nhận ra ngay, tâm trạng đã bình tĩnh lại bỗng nhiên gợn sóng. Bốn người đó chính là Lâm Hà, Lâm Hoành, Lâm Sơn và Lâm Trường Thương. Bọn họ đều có huyết thống gần với Lâm Động. Năm đó ở Thanh Dương Trấn đã cùng lớn lên bên nhau, tuy hồi nhỏ có chút xích mích nhưng giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy ấm áp. Lâm Động, Nữ tử xinh đẹp nhìn Lâm Động, nàng nhìn người thanh niên đã trưởng thành hơn nhiều so với hồi rời khỏi Thanh Dương Trấn, trong ánh mắt là một niềm vui khó che giấu. Nhưng niềm vui ấy lại có chút thiếu tự nhiên, dù sao thì họ cũng nhiều năm như vậy không gặp nhau, mà Lâm Động hiện nay đã không còn là thiếu niên yếu ớt theo chân họ năm xưa nữa. Hắn hiện tại đừng nói là Lâm Thị mà cả Đông Huyền Vực cũng chẳng tìm được mấy người có thể khiến hắn coi trọng. Người thiếu niên ở Thanh Dương Trấn năm đó này đã là cường giả đỉnh cấp đứng sừng sững trong trời đất. Lâm Hà tỷ, lâu rồi không gặp. Lâm Động nhìn Lâm Hà nở nụ cười nhu hòa, hắn cũng nhận ra sự thiếu tự nhiên trong mắt Lâm Hà. Hắn cười giang tay khẽ ôm lấy Lâm Hà rồi ôm cả ba người Lâm Hoành. Hắn đã trải qua biết bao trận chiến sinh tử, đương nhiên rất coi trọng tình anh chị em cùng dòng máu. Bốn người Lâm Hà thấy Lâm Động như vậy cũng rất mừng, sự rụt rè bị phá vỡ. Lâm Hà kéo Lâm Động lại nói chuyện tíu tít, cũng không còn bộ dáng hung hăng của đại tỷ như hồi xưa. Hai huynh đệ Lâm Hoành, Lâm Sơn cũng cười với Lâm Động suốt. Hồi nhỏ họ đã gây không ít rắc rối cho Lâm Động, nhưng sau đó cũng bị triệu thịt không ít dưới tay Lâm Động. Nay địa vị của họ trong Lâm Thị cũng rất cao. Có đôi khi chỉ cần nói lại việc hồi xưa, họ đã đối mặt với Lâm Động như thế nào, cũng đủ để khiến đệ tử trong tộc nhìn họ với con mắt sùng bái. Lâm Trường Thương thì vẫn tròn ủng như xưa. Hắn hồi nhỏ thích thanh đàn, thường xuyên theo sau Lâm Động tìm cơ hội để gặp thanh đàn. Hồi đó có quan hệ với Lâm Động tốt nhất. Lâm Động cùng bốn người nói chuyện cười đùa, nhìn những gương mặt thân quen ấy, hắn lại nhớ lại những sự việc diễn ra Thanh Dương Trấn khi còn nhỏ. Nay nhớ lại thì dù với tâm cảnh đã trải qua biết bao sát phạt, Lâm Động cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Trong phòng, Lăng Thanh Trúc thì đang nói chuyện với Liễu Nghiên, bỗng ngẩng lên nhìn ra cửa sổ, vừa hay nhìn thấy gương mặt Lâm Động. Hắn lúc này dường như trở lại với sự non nớt hồi xưa. Sự non nớt ấy khiến nàng đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt. Thanh Trúc cô nương. Liễu Nghiên khẽ gọi, Lăng Thanh Trúc sực tỉnh, nàng nhìn ánh mắt đầy hàm ý, thì má vội ửng đỏ. Bá mẫu gọi Thanh Trúc được rồi. Liễu Nghiên cười gật đầu. Thanh Trúc à, Động Nhi nó không ức hiếp con chứ, sau này nó nếu dám ức hiếp con cứ bảo ta, để ta xử lý nó. Lăng Thanh Trúc nghe thế mặt càng đỏ, không biết nên đáp thế nào, chỉ biết thầm hận Lâm Động trong lòng. Sau đó Lâm Động giới thiệu Phần Thiên Lão Nhân cho Lâm Tiêu. Sau khi biết thân phận của Phần Thiên Lão Nhân, Lâm Tiêu rất cung kính. Siêu cấp cường giả như vậy ở Đông Huyền Vực có thể nói là chủ một tông phái lớn. Nếu trở thành khách khanh trưởng lão của Lâm Thị thì đúng là vinh hạnh lớn lao. Vì Lâm Động cho nên Phần Thiên Lão Nhân cũng rất khách khí với Lâm Tiêu. Hai người nói chuyện một lúc thì ngài quyết định ở lại Lâm Thị. Dù sao ngài cũng không quen ai trong trời đất này nữa. Ở lại đây dạy dỗ một số người cũng rất thích hợp với tính cách của ngài. Lâm Động thấy họ nói chuyện vui vẻ như vậy thì cũng mỉm cười lui ra ngoài rồi dạo bước trong khuôn viên của Lâm Thị, dọc đường còn thấy một số đệ tử. Khi họ nhìn thấy Lâm Động, ánh mắt đều trở nên cuồng nhiệt, thậm chí một số trưởng bối trong Lâm Thị họ cũng không khỏi có ánh mắt như vậy. Lâm Động cũng chỉ cười khổ rồi đổi hướng tìm một con đường nhỏ tĩnh lặng. Bước đi trong khu rừng đá vụn, nắng chiếu xuống bao phủ quanh người, cảm giác nhàn hạ này khiến hắn nhếch môi cười. Cảm giác ở nhà thật là thích. Lâm Động bay lên một ngọn cây, rồi ngồi xuống dựa vào thân cây, hai mắt khép lại chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ cả buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống hắn mới dần mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm phẳng lặng như bầu trời đêm, khiến người khác đắm chìm trong đó. Tinh thần lực dồi dào ở trong Nê Hoàn Cung dường như cũng được ngừng kết lại. Lâm Động vươn vai nhảy xuống định về, thì bỗng nhìn sâu vào trong rừng. Hắn cảm giác trong đó phát ra một vài dao động tinh thần lực, hơn nữa có cảm giác rất quen. Đúng là người quen không ít. Cảm nhận được nó, Lâm Động thở dài, nghĩ ngợi một chút rồi tiến sâu vào rừng. Rồi hắn nhìn thấy một thân hình mảnh mai đang ngồi bên khe suối nhỏ. Thân ảnh đó mặc một bộ y phục đơn giản, khí chất điềm tĩnh. Nhìn từ phía này gương mặt ấy cũng thật là tú lệ. Lâm Động nhận ra một số cảm giác quen thuộc. Lâm Khả Nhi. Họ gặp nhau ở Viêm Thành. Cũng chính vì nàng mà Lâm Động mới đến cổ mộ rồi xảy ra chuyện đó với Lăng Thanh Trúc. Lúc này Lâm Khả Nhi đang trong quá trình tu luyện, quanh người nàng là tinh thần lực hùng hồn, mức độ này dường như là tầng thứ của phù tông cảnh đỉnh phong, thiên phù sư đỉnh phong thì phải, chỉ một bước nữa là tiến lên tiên phù sư tiểu thừa. Năm đó Lâm Động đã phát hiện ra Lâm Khả Nhi tu luyện tinh thần lực, không ngờ mấy năm không gặp mà cũng có thành tựu không nhỏ rồi. Lâm Động mỉm cười, tâm thần khẽ động, một luồng tinh thần lực tỏa ra bao bọc lấy tinh thần lực của Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi giật mình, tinh thần lực lập tức bùng phát muốn thoát ra, nhưng ngay sau đó luồng tinh thần lực của Lâm Động lại tỏa ra những dao động ôn hòa. Tinh thần lực của Lâm Khả Nhi giống như một thai nhi trong bụng mẹ, dần chìm vào giấc ngủ sâu. Trong khi ấy, tinh thần lực của nàng tăng trưởng, bất chi bất giác đột phá lớp màng mỏng vẫn ngăn cản nàng bấy lâu, chính thức bước lên cảnh giới tiên phủ sư. Cảm giác ấm áp dần tan đi, Lâm Khả Nhi mở mắt, nàng khựng người một chút rồi quay nhìn về phía xa, dường như có một thân ảnh cao gầy đang xa dần. Lâm Động. Nàng khẽ cắn môi thấy thân ảnh, phóng khoáng đó, thần tình có chút thảng thốt, từng cảnh tượng ký ức nhiều năm trước hiện về. Nàng khẽ cười, chỉ là trong nụ cười cũng chèm theo một chút chua xót. Đến khi Lâm Động trở về chỗ nghỉ thì thấy Liễu Nghiên bước ra khỏi phòng, hắn vội mỉm cười tiến lại. Họ đều đi nghỉ rồi ạ. Liễu Nghiên gật đầu cười, bà nhìn Lâm Động giờ đã cao hơn mình hẳn một cái đầu, nở nụ cười mãn nguyện. Bà còn nhớ nhiều năm về trước người thiếu niên này đã lấy linh dược về cho Lâm Tiêu, đã phấn đấu khổ tu như thế nào. Thời gian trôi qua, thiếu niên non nớt năm đó đã trở thành niềm tự hào của cả gia tộc. Động Nhi, con người của Thanh Trúc rất tốt, mẹ rất thích. Liễu Nghiên kéo tay Lâm Động khẽ cười, Lâm Động bối rối. Nhưng lần này sao con không đưa cả Hoan Hoan về luôn? Liễu Nghiên nhìn Lâm Động nói. Cô bé đó mẹ cũng rất thích, mẹ có thể thấy là nó cũng rất thích con. Lâm Động cười khổ, hiện giờ hắn đang rất đau đầu. Hắn đều có tình cảm với cả Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoan Hoan. Hắn cũng cảm nhận được những điều mà họ đã hy sinh cho hắn. Nhưng trở ngại là cả hai đều là người có tâm cao khí ngạo. Một là cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, một là băng chủ chuyển thế. Nữ tử ưu tú như vậy, người thường gặp được một đã là phúc to bằng trời. Vậy mà giờ hắn lại có cả hai, không biết là phúc hay sầu đây. Liễu Nghiên nhìn Lâm Động là hiểu, che miệng cười. Về vấn đề tình cảm thì Động Nhi con còn non lắm, con phải đi học tập anh Bạch Tiểu Thần kia kìa. Lâm Động cười ngượng, mẹ đừng trêu con. Chuyện này chỉ có thể tự cho con làm chủ thôi, nhưng cả hai nha đầu mẹ đều rất thích. Liễu Nghiên mỉm cười, ý tứ trong lời nói đó khiến Lâm Động cười khan, yêu cầu của mẹ thật sự không phải khó bình thường đâu nha. Liễu Nghiên nhìn Lâm Động thở dài, còn Thanh Đàn. Thanh Đàn làm sao? Lâm Động khựng người lại. Liễu Nghiên môi khẽ động nhưng rồi lắc đầu khổ não, kéo tay Lâm Động có chút bực bội nói. Không có gì, ta về nghỉ trước, con cũng đi nghỉ sớm đi. Nói rồi bà rời đi, không kìm được lắc đầu, đứa con này quá xuất sắc nhưng cũng thật khiến mình đau đầu. Thanh Đàn tiểu nha đầu này, nó... Vì mọi việc hiện tại đã được giải quyết cho nên Lâm Động về Lâm Thị lần này khá lâu. 8 năm nay phần lớn thời gian hắn đều lăn lộn bên ngoài. Giờ cả nhà mới được đoàn tụ cho nên đương nhiên là muốn dành chút thời gian cho người thân. Hắn biết rõ tùy cục thế hiện tại nhìn có vẻ bình yên, nhưng đằng sau đó vẫn có những âm mưu đen tối. Hàng ngàn vạn dị ma đang tiềm phục cũng dần hiện thân. Chẳng ai dám chắc sau đó chúng sẽ làm gì. Nhưng mơ hồ Lâm Động cảm thấy bất an. Có lẽ sự bình yên tạm thời này là dấu hiệu trước cơn bão lớn. Chính vì cảm giác bất an đó mà không khí quây quần với người nhà của Lâm Động lại càng thêm lưu luyến. Nhưng điều khiến Lâm Động thấy lạ là Lăng Thanh Trúc không nhắc đến việc về Cửu Thiên Thái Thanh Cung nữa. Thấy Liễu Nghiên thích nàng như vậy, ngày nào cũng nói chuyện vui vẻ cho nên hắn chẳng dám nói gì. Họ thích thì cứ mặc họ vậy. Mấy ngày bình yên trôi qua, Lâm Động đột nhiên được Lâm Tiêu gọi tới. Bảo con đi Đại Hoang Quận sao? Đi làm gì ạ? Lâm Động nghe yêu cầu của Lâm Tiêu thì khựng lại nghi hoặc hỏi. Đại Hoang Quận đã không còn như trước nữa, Lâm Tiêu nói. Sao ạ? Lâm Động khựng người lại. Đại Hoang Quận chính là nơi lịch lãm rèn luyện đầu tiên. Sau khi... Hắn rời khỏi Thanh Dương Trấn. Năm ấy nơi đó khá là hỗn loạn, thế lực các phương tụ tập. Đương nhiên ở đó còn có Đại Hoang Bi, tông phái viễn cổ ẩn tàng trong đó. Lâm Động cũng có được thôn phệ tổ phù từ nơi ấy. Lần này, hắn đến Đại Hoang Quận là muốn lại vào Đại Hoang Bi, mọi cơ ngộ của hắn đều bắt đầu từ đó, tính ra cũng là nhận được đại ân tình của tông phái viễn cổ này. Niết bàn đan, nhưng cuối cùng là vẫn là vị thủ hộ giả giúp hắn tịnh hóa sức mạnh của lời nguyền. Vương triều Đại Viêm bây giờ tính ra có 2 thế lực lớn là tứ đại tông tộc hồi trước thì ngoài Tâm Thị chúng ta ra, những tông tộc khác căn bản đều đã biến mất rồi. Lâm Tiêu gật đầu nói, 2 đại thế lực, một là Lâm Thị chúng ta, một là Ưng Tông của Đại Hoang Quận. Lần này Vương triều Đại Viêm bị rất nhiều vương triều vây công, biên giới phía Bắc cơ bản đều do Ưng Tông chống đỡ giúp. Ưng Tông, Lâm Động ngạc nhiên, thế lực này mọc ra từ hồi nào? Tiền thân của Ưng Tông chỉ là một cái võ quán của Đại Hoang Quận, nhưng 5 năm trước, Ưng võ quán này đột nhiên quật khởi, chỉ trong 1 năm đã thống nhất toàn bộ Đại Hoang Quận. Hơn nữa theo ta được biết, thế lực của họ còn lan rộng ra không ít những vương triều xung quanh, khá là kinh người. Lâm Tiêu nói, Ưng võ quán nữa. Nghe cái tên quen thuộc này, Lâm Động chớp chớp mắt rồi ánh mắt đầy kinh ngạc. Cuộc đời thật là kỳ lạ, không ngờ một cái võ quán nhỏ bé hồi xưa còn cần hắn đến bảo vệ, mà sau vài năm đã có thành tựu kinh người đến thế. Sao tự nhiên họ lại mạnh như vậy? Lâm Động tò mò hỏi. Hắn vẫn nhớ rõ là Ưng Võ Quán hồi đó rất nhỏ yếu ở Đại Hoang Quận, làm gì có thực lực mà thống nhất Đại Hoang Quận cơ chứ? Nghe nói họ có được truyền thừa tông phái bên trong Đại Hoang Bi, tổng bộ của Ưng Tông hiện tại chính là xung quanh Đại Hoang Bi để bảo vệ nó. Lâm Tiêu cười. Tông chủ Ưng Tông hiện nay có lẽ là nữ tử có tên là Khương Tuyết. Khương Tuyết? Lâm Động thảng thốt, trong đầu hiện lên ký ức xa xưa. Trong căn phòng có ánh sáng mờ ảo, người nữ tử để lộ ra thân hình trắng nõn nuột nà trước mặt hắn. Người nữ tử kiên cường đó vì muốn võ quán được bảo vệ đã cam tâm tình nguyện, dùng sự trinh trắng của mình để cầu xin hắn ra tay. Không ngờ nữ tử ấy bây giờ đã là tông chủ của Ưng Tông, nhất thống Đại Hoang Quận. Sự thay đổi này thật sự là kỳ diệu của số mệnh. Rõ ràng là sau khi hắn rời khỏi Đại Hoang Quận, ở đó đã xảy ra một số chuyện gì đó. Bảo con đến đó là vì Ưng Tông sao? Lâm Động hỏi. Phải. Lâm Tiêu gật đầu nhíu mày nói. Chuyện của Đại Hoang Bi chắc là con đã biết được một chút. Nghe nói gần đây ở đó có vấn đề không nhỏ, Ưng Tông không giải quyết được cho nên đã cầu viện Lâm Thị chúng ta. Con xem nếu có thời gian thì tới đó một chuyến. Đại Hoang Bi có vấn đề gì sao? Lâm Động chau mày rồi gật đầu không chút do dự. Tông phái viễn cổ bên trong Đại Hoang Bi tính ra có ân tình với hắn, thôn phệ tổ phù chính là từ đó lấy được. Năm ấy có được Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ cũng là không biết nó đã giúp hắn vượt qua bao nhiêu cửa ải khó khăn. Giờ họ gặp phải khó khăn, đương nhiên hắn sẽ toàn lực tương trợ. Vậy thì mau đi đi. Lâm Tiêu gật đầu. Giờ Lâm Động không còn là thiếu niên cần ngài phải quản giáo như năm xưa nữa. Thực lực của hắn hiện giờ đừng nói là vương triều Đại Viêm, ngay cả trong trời đất rộng lớn như vậy cũng không có bao nhiêu người ngăn cản nổi. Lâm Động mỉm cười cũng không chần chờ, nhưng lần này hắn chỉ đi một mình. Tuy rằng vương triều Đại Viêm rộng lớn nhưng với tốc độ của hắn chỉ mất nửa giờ đã tiến vào phạm vi địa vực Đại Hoang Quận. Lâm Động đứng trên bầu trời nhìn xuống, ánh mắt đầy vẻ hoài niệm. Năm đó hắn bước ra từ vương triều Đại Viêm, xuyên qua nhiều quận, cuối cùng mới đến Đại Hoang Quận này. Đây cũng coi như là nơi đầu tiên mà hắn rèn luyện. Hắn xác định rõ phương hướng rồi đi thẳng về trung tâm Đại Hoang Quận. Càng đến gần càng ngạc nhiên khi thấy không ít tòa thành đều có những lá cờ lớn tung bay. Trên đó có hình con chim ưng sải cánh, ánh mắt sắc bén làm người ta kinh sợ. Đây có lẽ cờ của Ưng Tông đây. Chỉ là không ngờ Ưng Tông lại quản lý rộng như vậy. Tính ra có khi là Ưng Tông mới là người nắm giữ Đại Ưng Quận. À, Đại Hoang Quận, sức mạnh của Hoàng Thất ở đây không còn nhiều nữa. Trong khi suy nghĩ của Lâm Động đang loằng ngoằng trong đầu, hắn đã tiến về phía trước vài ngàn dặm, ngẩng lên thì thấy là một tòa thành khổng lồ đứng giữa bình nguyên. Trên tòa thành có thể thấy vô số thân ảnh bay qua lại, cảnh phồn hoa này không hề thua kém với đế đô. Lâm Động nhìn từ xa chỉ thấy trung tâm tòa thành là một tấm thạch bi khổng lồ, tấm thạch bi quen thuộc đó, ánh mắt hắn nhìn vào có phần phức tạp. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, Lâm Động khẽ cười. Võ học này hồi đó là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, không biết đã giúp hắn vượt qua bao nhiêu kiếp nạn, và hắn có được nó chính là từ Đại Hoang Bi này. Lâm Động biến thành một đạo lưu quang lướt qua chân trời, mấy giây sau đã xuất hiện phía trước thạch bi. Hắn chắp tay sau lưng đứng nhìn thạch bi, ánh mắt càng thêm hoài niệm. Nhưng dường như thạch bi đã trở thành thánh vật của Ưng Tông, người thường căn bản không thể lại gần, xung quanh được phòng vệ rất nghiêm ngặt. Ban đầu họ không hề phát hiện Lâm Động, nhưng sau khi thấy hắn đứng ngẩn ngơ trước thạch bi thì mới sực tỉnh. Tiếng cảnh báo vang lên, vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng đổ về vây lấy Lâm Động. Khi Lâm Động xuất hiện trước Đại Hoang Bi, trên một cái lầu cao trong thành có một nữ tử mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt. Nàng có dung nhan tú lệ, chỉ có điều giữa hàng lông mày là sự uy nghiêm của địa vị. Nàng có phần thất thần nhìn về phía xa. Khục! Một tiếng hắng giọng vang lên từ phía sau. Nữ tử ấy quay lại, chỉ thấy một trung niên nam tử mái tóc hoa râm đứng đó mỉm cười. Cha! Trung niên nam tử tiến lại, nhìn về phía tòa thành hùng vĩ thở dài. Tuyệt nhi của ta thật có bản lĩnh, chỉ mấy năm mà đã khiến võ quán nhỏ bé của chúng ta thống trị cả Đại Hoang Quận. Chỉ là hưởng phúc của tiên nhân thôi ạ. Nữ tử khẽ lắc đầu. Trung niên nam tử có chút đau lòng nhìn nàng, cười khổ. Nhưng nhà đầu con cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc nào mới lo tới chuyện của mình. Vương triều Đại Viêm nhiều tuấn kiệt ái mộ con như vậy, lẽ nào con còn không nhắm chúng ai? Nữ tử này chính là Khương Tuyết của Ưng Võ Quán, trung niên nam tử kia chính là phụ thân nàng Khương Lôi. Khương Tuyết khẽ nhấp một ngụm trà cười. Không vội ạ. Không vội. Ta thấy sợ là con đã có nơi hướng về rồi phải không? Khương Lôi cười khổ. Tay cầm chén trà của Khương Tuyết hơi run lên, ngẩng đầu cười. Cha nói gì vậy? Con tưởng cha không biết đêm đó con đến phòng Lâm Động làm gì sao? Khương Lôi thở dài. Đôi má Khương Tuyết đỏ ửng, nàng nhìn Khương Lôi nhất thời mất đi sự lanh lợi. Cha, làm sao cha biết? Khương Lôi nhìn vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của con gái cười khổ. Chắc con cũng đang nghe đến mấy chuyện cách đây không lâu, Lâm Động xuất hiện ở đế đô. Giờ hắn đã không còn là thiếu niên cần chúng ta đưa ra khỏi rừng mê vụ nữa. Khương Tuyết cắn môi khẽ cười. Chàng có được thành tựu như vậy còn không cảm thấy lạ. Vốn dĩ chẳng nên là chú chim ưng sải cánh trên bầu trời. E là giờ chàng đã quên con rồi, nhưng có sao đâu, con nhớ là được. Nhà đầu ngốc này, Khương Lôi chỉ lắc đầu bất lực. Tu tu. Khi hai người nói chuyện thì đột nhiên trên bầu trời tỏa thành có tiếng còi báo động vang lên. Sắc mặt hai người biến đổi, rồi có người đến bẩm báo. Tông chủ, có người xâm nhập cấm địa, này đang ở trước đại hoang bi. Khương Tuyết nghe thế sắc mặt lập tức lạnh đi, bay về phía đại hoàng bi hô vang. Đệ tử ông Tông nghe lệnh phong tỏa tàn thành, khởi động trận pháp. Ở trung tung thầm thạch, trung tâm thành thị, bầu trời bị biển người vây kín, vô số ánh mắt sắc lạnh khóa chặt thân ảnh gầy gò kia, dường như chỉ cần có lệnh sẽ ra tay nghiền nát hắn ra thành cám bã. Thế nhưng thân ảnh kia không hề động đậy, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn thạch bi, vút một tiếng. Tông chủ, từ xa có tiếng xé gió. Một thân ảnh kiểu diễm xuất hiện, mọi người cùng cung kính chào. Khương Tuyết vẻ mặt lạnh lùng khoát tay. Rồi nàng nhìn về phía thân ảnh kia nhướng mày. Không biết các hạ là ai, tại sao lại xâm nhập cấm địa ưng tông ta? Nghe thấy giọng của nàng, thân ảnh kia dường như hơi run lên, rồi hắn chậm chậm quay người lại nhìn Khương Tuyết cười. Khương Tuyết cô nương, lâu rồi không gặp, nàng vẫn khỏe chứ? Khương Tuyết lập tức cứng đờ người ra nhìn gương mặt quen thuộc kia. Đệ tử ưng tông đều kinh ngạc khi thấy tông chủ trước nay đều rất uy nghiêm lạnh lùng, lúc này lại có chút ngẩn ngơ. Ngươi là Lâm Động. Khương Tuyết sững người nhìn gương mặt tươi cười kia, bàn tay không khỏi siết chặt lại, giọng nói run run, khó khăn thốt lời ra khỏi miệng. Lâm Động. Làng nói không lớn nhưng một số đệ tử ưng tông xung quanh đó vẫn nghe thấy rõ, cơ thể chấn động, ánh mắt kinh hãi nhìn người thanh niên trước mặt. Cái tên này ở Vương Triều Đại Viêm thì ai ai cũng biết, người người nhà nhà đều tôn thờ, Lâm Động. Người kia chính là Lâm Động đã tiêu diệt siêu cấp tông phái của Đông Huyền Vực trong truyền thuyết sao? Lâm Động thấy vẻ mặt của Khương Tuyết thì khẽ gật đầu cười, ánh mắt hắn nhìn nàng cũng có phần đặc biệt. Nhiều năm về trước, Khương Tuyết chỉ là một nữ tử kiên cường muốn bảo vệ ưng võ quán, nhưng nay không ngờ nàng đã trở thành tông chủ của ưng tông, xem ra là không chỉ mình hắn có cái gọi là cơ ngộ, và hắn cũng có cơ may được biết tất cả các nốt ruồi trên cơ thể của nàng. Cuối cùng thì Khương Tuyết cũng sực tỉnh, nàng khoát tay cho đám người ưng tông lui xuống rồi bước tới gần Lâm Động. Không ngờ là vẫn được gặp lại ngươi. Lâm Động nhìn nàng, ánh mắt phức tạp của nàng khiến hắn cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn cười. Ta cũng không ngờ mấy năm không gặp mà ưng võ quán đã trở thành ưng tông, uy danh hiển hách cả Vương Triều Đại Viêm rồi. Đúng là lợi hại. Chút thành tựu này có lẽ không đáng là gì so với ngươi, Khương Tuyết nói. Tuy ưng tông phát triển cũng không vừa, nhưng so với các siêu cấp tông phái thì còn khoảng cách rất xa. Nay các siêu cấp tông phái mạnh nhất Đông Huyền Vực đều bị Lâm Động tiêu diệt. Thực lực như vậy thì một ưng tông nhỏ bé làm sao có thể so sánh. Lâm Động nghe ngữ khí u oán của Khương Tuyết chỉ cười khan, không biết phải tiếp lời thế nào. Ha ha, Lâm Động, thật sự là ngươi sao? Phía sau bỗng có tiếng cười lớn rồi một trung niên nam tử tóc hoa râm bay tới, hắn nhìn Lâm Động với vẻ mặt đầy mừng rỡ. Ha ha, Khương Lôi đại thúc. Lâm Động nhìn gương mặt thân quen đó của trung niên nam tử cung tay cười nói. Khương Lôi vẻ mặt đầy hỉ sắc nhìn Lâm Động, ánh mắt thậm chí có phần kích động. Lâm Động hiện giờ đã là nhân vật truyền kỳ của Đông Huyền Vực, vô số người muốn có giao tình với hắn. Ai ngờ lại được nhân vật truyền kỳ này nhiều năm trước, còn đại diện cho ưng võ quán bọn họ xuất chiến. Với thân phận của ngươi hiện nay, chắc đã sớm quên bọn ta rồi đúng không? Khương Tuyết thấy Lâm Động nói chuyện vui vẻ với Khương Lôi, thậm chí còn không thèm nhìn mình, nàng cắn môi nói với vẻ đầy oán niệm. Khương Lôi bất lực nhìn Khương Tuyết, nhà đầu này mấy năm nay chủ trì đại sự của ưng tông đều không sai sót, nhưng lúc này sao lại ứng xử khác hẳn vậy? Khương Tuyết cô nương đừng trêu ta, năm đó nếu không phải mọi người đưa ta ra khỏi khu rừng mê vụ, thì chứ biết chừng đã làm thức ăn cho chó sói. Lâm Động cười khổ, hắn không biết oán khí của Khương Tuyết là từ đâu mà tới, lẽ nào là vì đêm đó hắn không chén nàng sao? Nghĩ thế ánh mắt hắn quét qua người của Khương Tuyết, không khỏi lộ ra sự bối rối. Chắc hẳn bất cứ nữ tử nào chủ động hiến thân mà lại bị cự tuyệt thì đều sẽ có chút oán hận. Ánh mắt Lâm Động chỉ lướt qua một cái, nhưng Khương Tuyết đã không còn là cô gái năm xưa cần phải cầu xin hắn nữa. Ánh mắt tinh tường kia lập tức nhận ra. Má hồng ửng đỏ nhìn Lâm Động với ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa tức giận. Khục, lần này ta đến là vì cha ta nhận được tin cầu viện từ mọi người nên phái ta tới xem rốt cuộc có vấn đề gì. Lâm Động thu hồi ánh mắt rồi có chút nghi hoặc nói, ngoài ra Đại Hoàng Bi và mọi người có quan hệ gì sao? Khương Lôi gật đầu cười. Sau ngươi thì Tuyết Nhi cũng tiến vào Đại Hoang Bi và được Bi Linh chấp nhận, có được truyền thừa của tông phái viễn cổ, vì thế bọn ta mới dựng nên Ưng Tông để bảo vệ Đại Hoang Bi. Lâm Động không khỏi ngạc nhiên nhìn sang Khương Tuyết, Bi Linh của Đại Hoang Bi này hắn cũng từng tiếp xúc, nhưng hắn lại chỉ thu được Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, còn truyền thừa tông phái thì hắn lại chưa từng nghe qua, không ngờ Khương Tuyết lại lợi hại như vậy. Nói ta nghe về vấn đề của Đại Hoang Bi đi. Lâm Động nhìn vào Đại Hoang Bi nói. Nói tới chính sự, Khương Tuyết nhíu mày. Đại Hoàng Bi hiện nay đã khác với trước đây. Ngươi còn nhớ người bảo vệ ở trong đó không? Lâm Động gật đầu. Năm đó hắn bị người bảo vệ truy sát, nhưng rồi vì chuyện niết bản đan mà trở thành người một nhà. Chắc ngươi cũng biết Đại Hoàng Tông ở thời viễn cổ đã từng bị dị ma công chiếm. Ở đây xảy ra trận đại chiến kinh thiên, cuối cùng tông phái bị hủy diệt. Dị ma cũng tổn thất không nhỏ, cũng là khiến sâu trong bên dưới có ma khí tồn tại, mà những năm này đám ma khí đó đang thấm dần ra ngoài. Quả nhiên là vì ma khí, Lâm Động khẽ thở dài. Lúc đến hắn cũng phát giác ra điều gì đó, nhưng không ngờ lại là đối thủ cũ. Nay hắn cũng nghĩ chuyện xảy ra Đại Hoang Bi năm đó cũng giống như Lôi Phủ vậy, bị dị ma công chiếm. Trong Đại Hoang Bi còn lại rất nhiều ý chí của các tiền bối trong Đại Hoang Tông. Mấy năm nay người bảo vệ bắt đầu hấp thụ những ý chí này, cũng có một vài thay đổi. Ban đầu thay đổi đó rất tốt, nhưng sau đó khi mà ma khí tràn ra, người bảo vệ dần bị xâm thực, nhưng ý chí cũng rất kiên cường. Dù bị ma khí xâm nhập nhưng nhất quyết không để tổn thương đến bất cứ thứ gì của Đại Hoang Tông, chỉ là ngày nào cũng có những tiếng kêu thảm thiết. Nói đến đây, Khương Tuyết thở dài, sắc mặt Lâm Động tối sầm lại. Hắn rất kính phục người bảo vệ Đại Hoang Tông này. Người tuy đã chết, tông phái đã tiêu vong, nhưng vẫn vĩnh viễn bảo vệ tông phái. Sự cố chấp vạn năm đó khiến Lâm Động phải kính phục từ tận đáy lòng. Không ngờ nay lại bị ma khí hại thành ra như vậy. Ma khí trong Đại Hoang Bi không biết tại sao ngày một nồng nặc, mấy năm nay đã thấm cả ra ngoài Đại Hoang Bi nữa, Khương Tuyết nói. Ánh mắt của Lâm Động ngưng trọng. Nếu ma khí ra khỏi Đại Hoang Bi thì e là sinh linh cả Đại Hoang Quận sẽ bị hủy diệt. Bọn ta đã dùng tới rất nhiều cách nhưng không thể phong tỏa ma khí được. Sau đó đúng lúc ma khí sắp xông ra thì một chuyện lại xảy ra. Nói đến đây sắc mặt Khương Tuyết và Khương Lôi đều phức tạp. Chuyện gì? Lâm Động hỏi. Số ma khí đó bị nhân nhân nàng hóa giải. Khương Tuyết nói. Nhân nhân? Lâm Động khựng người lại. Trong đầu lập tức hiện ra cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn đáng yêu. Cô gái đó hóa giải được ma khí ư? Phải. Tình hình cụ thể bọn ta không rõ, nhưng hóa giải được phiền phức này đương nhiên là tốt. Sau đó bọn ta đưa nhân nhân vào trong Đại Hoang Bi. Nói ra kẻ cũng lạ, có nó tọa chấn trong Đại Hoang Bi, ma khí dần bị tiêu trừ. Chỉ có điều rất nhanh lại trào ra, như thế bọn họ hình thành một thế giằng co mãi cho đến bây giờ. Ánh mắt Lâm Động đầy kinh ngạc, hắn hiểu rõ mức độ khó nhằn của ma khí. Nhân nhân chỉ là một cô gái nhỏ không hề tu luyện, làm sao có thể khắc chế nổi ma khí đây? Xem ra trong Đại Hoàng Bi có thứ gì đó đang hoành hành. Lâm Động cười lạnh. Hắn đã giao lưu với dị ma nhiều lần. Tình hình này hẳn là biết. Có lẽ trong Đại Hoàng Bi đang ẩn giấu một thứ gì đó. Khương Tuyết gật đầu. Nàng cũng mơ hồ cảm nhận được. Thế nhưng nó lại không rõ ràng. Khai mở Đại Hoàng Bi đi. Vào xem là biết chứ gì. Lâm Động nói. Có hắn ở đây thì rõ ràng là Khương Tuyết cũng an tâm hơn một chút. Cũng không nói ra, vẫy tay một cái, trên Đại Hoàng Bi lập tức phát ra ánh sáng bao bọc bọn họ. Đến khi ánh sáng tan biến thì hai người cũng biến mất. Lâm Động mở mắt, cảnh tượng trước mặt đã thay đổi. Vẫn là không gian hoang lương đó, vẫn còn vô số đống phế tích, cho thấy sự phồn hoa của năm xưa. Lâm Động quét mắt thì thấy những tia ma khí không ngừng ngoi lên từ lòng đất. Hống, khi hắn quan sát thì phía xa bỗng có tiếng gào thét mang đầy sự đau đớn và phẫn nộ. Là tiếng của người bảo vệ. Lâm Động chau mày vẫy tay rồi cùng Phương Tuyết bay về hướng ấy. Mấy phút sau chỉ thấy trên một ngọn núi cao, một đạo hắc ảnh đang quỳ ngửa mặt lên trời gầm thét, ma khí nồng nặc không ngừng tỏa ra từ trong cơ thể. Trên một tảng đá lớn phía sau, một cô gái nhỏ mặc váy đang ngồi. Cô bé lắc lư đôi chân nhỏ, ánh sáng phát ra trong cơ thể bọc lấy hắc ảnh, không ngừng tiêu trừ ma khí. Nhân nhân, Khương Tuyết nhìn cô bé vẫy tay. Tỷ tỷ, cô gái nhỏ ngẩng đầu lên vui mừng. nhảy chân sáo chạy về phía Khương Tuyết. Khương Tuyết đón lấy mỉm cười chỉ về phía sau. Muội xem, đây là ai? Cô bé nhìn, suy nghĩ một chút rồi mừng rỡ kêu lên. Đại ca ca. Lâm Động nghe giọng nói non nớt giống hệt như năm xưa, rồi lại nhìn Nhân Nhân vẫn giữ hình thái hồi đó, trong lòng cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn mỉm cười. Cô gái nhỏ chạy tới, đôi mắt đen láy đầy sự mừng rỡ. Lúc này một gọn gió nhẹ thổi bay mái tóc cô bé. Lâm Động nhìn thấy một đạo phù ấn kỳ lạ khó nhận ra, cơ thể hắn bỗng run lên. Luân hồi ấn. Nhân Nhân này cũng là một vị luân hồi giả sao? Lâm Động chấn động khi nhìn thấy luân hồi ấn trên cổ của Nhân Nhân, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ được là cô gái nhỏ hắn quen về nhiều năm trước lại là một luân hồi giả. Sao vậy? Khương Tuyết nhận thấy ánh mắt Lâm Động liền hỏi. Lâm Động đưa tay khẽ xoa đầu Nhân Nhân, cô bé cười ngây thơ, hiển nhiên là cô bé có ấn tượng rất sâu sắc với Lâm Động vì nhiều năm như vậy rồi mà vẫn nhận ra hắn ngay. Bao năm nay cô bé vẫn thế này à? Lâm Động hỏi. Hắn đã quen Nhân Nhân từ 7-8 năm về trước, hồi bé cô đó mới 12-13 tuổi, nhưng nhiều năm qua đi cơ thể không hề thay đổi, thậm chí ánh mắt vẫn ngây thơ như thế. Khương Tuyết cười khổ gật đầu, nàng nhìn Nhân Nhân thở dài. Ta cũng không rõ rốt cuộc là thế nào, nhưng đúng là mấy năm nay nó vẫn vậy, hơn nữa ta cũng cảm thấy là nó có gì đó khác thường. Lâm Động cười với Nhân Nhân rồi bảo cô bé lên đỉnh núi đợi, rồi quay sang nói với Khương Tuyết. Con bé là một luân hồi giả. Luân hồi giả? Thế không phải sau này Nhân Nhân sẽ bị ký ức khác xâm chiếm sao? Khương Tuyết nghe thế sắc mặt biến đổi, hiển nhiên nàng cũng đã nghe nói tới luân hồi giả. Lâm Động lắc đầu. Con phải xem trước khi luân hồi cô bé có lai lịch thế nào đã. Theo lẽ thường thì chỉ có cường giả luân hồi cảnh luân hồi sau khi thất bại, lúc vượt qua một hai tầng luân hồi kiếp thì ký ức mới hiện tại chiếm làm chủ đạo. Nhưng nếu tương tự như băng chủ thì quyền chủ đạo cơ thể là ai vẫn còn chưa biết được. Thế người có biết trước khi luân hồi nó là ai không? Khương Tuyết hỏi. Lâm Động lắc đầu. Thường thì chỉ cần vượt qua một tầng luân hồi kiếp và nguyên thần không bị trừ bỏ hoàn toàn thì có thể chuyển luân hồi ý vào trong luân hồi. Đương nhiên, dù đã vào luân hồi nhưng vẫn có rủi ro là linh tính bị hủy diệt. Vì thế chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ thì cường giả đỉnh phong sẽ không lựa chọn con đường đó. Thời viễn cổ cũng có không ít cường giả đỉnh phong thuộc tầng thứ này. Chỉ dựa vào một đạo luân hồi ấn thì không thể nhận ra được điều gì. Nhưng nếu chỉ là cường giả vượt qua một hai tầng luân hồi kiếp, với Nhân Nhân mà nói thì có khi lại là việc tốt. Lúc này Lâm Động đáp xuống đỉnh núi nhìn về thân ảnh bị bao bọc trong ma khí, nay hiển nhiên đã khác so với trước. Trước toàn thân hắn chỉ có xương nhưng giờ đã có da có thịt, tuy vẫn gầy guộc nhưng đã có hình dạng con người. Điều này khiến Lâm Động kinh ngạc. Trong mắt của thân ảnh đó dường như còn có tàn niệm ngưng tụ lại, nhưng ý niệm này dù nhiều thế nào thì cũng có một điểm chung, đó là bảo vệ. 3 năm nay những tàn niệm phiêu đãng trong không gian này đều dung nhập vào cơ thể hắn, hiện tại hắn có chút kỳ lạ nhưng cũng không rõ rốt cuộc hắn là gì, Khương Tuyết khẽ nói. Lâm Động gật đầu, xem ra Đại Hoàng Tông có khả năng đoàn kết rất lớn, những đệ tử này dù đã chết bao năm tháng nhưng chấp niệm vẫn là bảo vệ tông phái của mình. Còn người bảo vệ đây chính là được ngưng tụ ra từ ý chí của bọn họ. Lâm Động thầm cảm thán, cảm giác cũng giống như ở Đạo Tông vậy. Hẳn là nếu Đạo Tông bị hủy diệt, địa vực đó cũng sẽ có vô số tàn niệm của đệ tử, còn tồn tại để bảo vệ tông phái. Hống, rõ ràng thân ảnh đó lúc này rất đau đớn, hai tay đấm mạnh lên ngực, gối quỳ dưới đất, ánh mắt mông lung, nhìn cả không gian này với đầy sự quyến luyến. Này, người sao thế? Nhân Nhân lúc này cũng nhìn thấy lo lắng hỏi, trong cơ thể cô bé không ngừng tỏa ra ánh sáng bao trùm lên hắc ảnh để tịnh hóa ma khí. Lâm Động cau mày tay siết lại, lôi đình lan tỏa trong lòng bàn tay, mang theo thứ năng lượng cuồng bạo mà thuần túy. Lôi quang tụ lại thành một quả cầu lôi điện bắn thẳng lên người của người bảo vệ. Âm thanh nổ lách tách vang lên, ma khí lan tỏa bị tiêu trừ hết. Ma khí bị đẩy lùi, sự đau đớn trong mắt người đó giảm dần. Linh trí loạn tạp ngưng tụ rồi hắn cúi gập người trước Lâm Động. Lâm Động đưa tay ngăn lại. Năm đó ta được người trừ bỏ lời nguyền của Niết Bàn Đan, nay chỉ là báo đáp mà thôi. Người bảo vệ tuy có linh trí nhưng hiển nhiên không được rõ ràng. Hơn nữa có lẽ hắn cũng không nhớ những việc trước đây nữa. Dù gì thì hắn hiện tại cũng chỉ được ngưng tụ từ rất nhiều luồng tàn niệm mà thôi. Không phải là người nhưng cũng chẳng phải xác chết. Hoàn toàn khác với trạng thái người chết sống của phần thiên lão nhân. Lâm Động cũng hiểu được điều đó nên không nói nhiều. Ánh mắt lạnh băng nhìn xuống mặt đất đầy ma khí cười khẩy. Ma khí trong người hắn rất cường thịnh, hơn nữa lại không phải là không có nguồn gốc. Chỉ dựa vào Nhân Nhân áp chế không phải kế hoạch lâu dài. Phải trừ được tận gốc. Muốn giải quyết vấn đề này thì phải xử lý được thứ ẩn tàng bên dưới kia. Lâm Động có được thôn phệ tổ phù ở đây, cũng vì thế mà hắn có được thành tựu như ngày hôm nay. Vì thế tính ra Đại Hoang Tông này coi như có đại ân với hắn, mà nay thấy họ dù đã chết nhưng ý chí vẫn không được bình yên, trong lòng hắn không khỏi phẫn nộ. Cô nương, bảo vệ Nhân Nhân nha. Lâm Động quay nói với Khương Tuyết, nàng gật đầu bay tới bên cạnh Nhân Nhân kéo cô bé đi. Ta muốn xem, rốt cuộc là thứ gì đang tác oai tác quái. Lâm Động cười khẩy, chỉ thấy lôi vân hội tụ, lôi đỉnh nhấp nháy bao trùm cả không gian. Uỳnh! Vô số tia sét điên cuồng đánh xuống mặt đất, sức mạnh cuồng bạo lan tỏa, ma khí tràn ngập khắp trời bị sấm sét quét sạch. Nhưng dù vậy thì mặt đất cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Chà, cũng nhẫn nhịn được, giỏi. Lâm Động cười khẩy búng tay một cái, chỉ thấy một đạo lôi đỉnh vạn trượng lao xuống cuối cùng oanh kích lên mặt đất. Bùm một tiếng, cả không gian rung chuyển dữ dội, mặt đất tách ra một khe sâu hun hút, trong đó bao trùm một màu đen kịt, dường như có thứ khí thức tà ác đến cực điểm đang cuộn trào. Mặt đất tách ra, sắc mặt Lâm Động lạnh băng, hắn lại điểm tay ra, chỉ thấy lôi đình chuyển hướng đánh xuống khe sâu như vũ bão. Vút, lần này cuối cùng thì lòng đất cũng có động tĩnh, Lâm Động nhìn thấy ma khí ngập trời tràn ra từ dưới đáy sâu, chống lại lôi đình cuồng bạo. Không nhẫn nhịn được rồi đúng không? Mau cút ra đây cho ta. Lâm Động thấy dị mà cuối cùng có động tĩnh, lôi quang lóe lên trong mắt, bàn tay giơ lên chỉ thấy lôi vân cuộn trào, lôi đỉnh hội tụ, cuối cùng lôi vân tản đi, nhưng cùng lúc đó là một vầng mặt trời sấm sét hiện ra. Lôi đỉnh đáng sợ cùng với tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng khiến cho cả không gian rung chuyển. Đi. Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng, cong tay búng ra, chỉ thấy vầng mặt trời kia rơi thẳng xuống hố sâu, đi đến đâu thì không gian cháy rực đến đấy. Hừ. Từ sâu bên dưới vọng lên tiếng hử lạnh, ma khí trào dâng biến thành một đạo quang bàn khổng lồ to cả vạn trượng. Rầm một tiếng, vầng mặt trời rơi xuống quang bàn, hai luồng năng lượng đáng sợ cùng bùng nổ, khiến cho cái hố sâu vốn đã lớn nay còn tăng rộng thêm ra. Những đường rạn nứt hình mạng nhện khổng lồ phủ đầy mặt đất, lôi quang cuồng bạo chớp chới cả không gian. Rắc một tiếng, trên quang bàn ma khí cuối cùng cũng hiện ra vết rạn rồi bùng một tiếng nổ tung. Nhưng ngay khi ấy thì có một bàn tay bằng ma khí thò ra, đánh tan vầng mặt trời sấm sét. Bùm. Chỉ là lúc ấy lôi đỉnh chi lực vẫn khiến cho bàn tay kia mang đầy thương tích. Sức mạnh của lôi đỉnh tổ phù vốn dĩ đã cuồng bạo, công kích lực cường hãn vô cùng. Cả kia muốn nghênh chiến chính diện đương nhiên sẽ ăn phải thiệt thòi. Người lại có lôi đỉnh tổ phù sao? Từ sâu bên dưới có giọng nói lạnh lùng vang ra, ma khí cuộn trào. Cuối cùng một thân ảnh bước ra từ trong đám ma khí. Lâm Động nhìn thân ảnh đó ngày một rõ hơn, cuối cùng hiện ra gương mặt tuấn giật nhưng trắng bệch đến quỷ dị, đồng thời tiếng cười lạnh lùng vang lên. Người nắm giữ thôn phệ tổ phù trước đã chết trong tay bản điện, không ngờ hôm nay người nắm giữ thôn phệ tổ phù đời này cũng chết trong tay ta. Xem ra bản điện thực sự là khắc tinh của các ngươi.